Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 445, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Cố Xương trực tiếp vất kẹo đi, nhìn Điền Xuân Nga, cô nghe thấy chưa, con trai cô Thiết Đản đã thừa nhận rồi. Nhìn hành động của Cố Xương, Thiết Đản ngẩn ra, lập tức nằm lăn ra đất ăn vả, hét lớn. Cô lừa người, cô lừa người, cô nói trả lời xong thì sẽ đưa kẹo cho con. Con đã nói cho cô rồi. Điền Xuân Nga sắp tức C, H, ế, T vì đứa cháu trai xui xẻo này, mất hết mặt mũi. Kẹo gì mà kẹo, nhà mình thiếu kẹo à, đừng có làm ầm ĩ, bà về mua kẹo cho cháu. Không phải đại bạch thỏ, cháu không cần. Thiết Đản không ngốc, Điền Xuân Nga mặt mày ủ rũ, bà mua đại bạch thỏ cho cháu. Thiết Đản lập tức nín khóc, Điền Xuân Nga thở phào nhẹ nhõm, nói với Cố Xương. Trẻ con dễ dỗ lắm. Nó không hiểu cô nói gì đâu, không tính. Ôi, bà không thể nhắm mắt nói bậy được. Cháu trai bà, Thiết Đản đã thừa nhận rồi. Nó giật kẹo của Tiểu Bảo. Không giống như bà nói, là Triệu Thiết Đản bắt nạt người khác. Tiểu Béo biết Thiết Đản đã mách phụ huynh, vội chạy từ nhà đến làm chứng cho sáng sáng. Nói lớn. Lúc đó cháu cũng ở đó, là Thiết Đản bắt nạt người khác trước. Nói xong, lại có mấy đứa trẻ chạy đến. Giống như Tiểu Béo, nói lớn. Chúng tôi cũng ở đó, là Triệu Thiết Đản bắt nạt người khác, giật kẹo của Tiểu Bảo, còn muốn đánh người, cậu ta mới là kẻ xấu. Đúng vậy, sau này chúng con không chơi với Triệu Thiết Đản nữa. Triệu Thiết Đản nghe mọi người nói mình như vậy, lập tức khóc òa lên. Hù hù, tớ không cố ý, các cậu đừng không chơi với tớ. Tớ sai rồi, Điền Xuân Nga, bà nội cố ghét bỏ nói, nghe thấy chưa? Còn có mặt mũi đến tìm chúng tôi đòi công bằng, thật là trơ tráo. Con dâu cả nhà họ Triệu không cam lòng, nhưng cũng không thể ra tay nặng như vậy. Nhìn mặt Thiết Đản của chúng tôi xem, nếu bị phá tướng thì phải làm sao? Bà nội cố nói, sáng sáng, lại đây. Bà nội cố cho cô ta xem vết M, á, u trên cổ sáng sáng, tức giận nói. Chỉ có con của cô có sao, nhìn xem, sáng sáng nhà chúng tôi cũng bị thương rồi. Cậu ta chỉ có hai vết, còn ở trên cổ. Sao, ý cô là ít quá à? Bà nội cố trừng mắt nhìn bà ta. TBC, tôi thấy để Thiết Đản học một bài học cũng tốt, đừng chỉ biết bắt nạt người khác. Thúy Hoa nói, có người ở bên cạnh phụ họa. Hơn nữa, vốn dĩ là lỗi của Thiết Đản. Nói vậy, các người có nên xin lỗi nhà họ Cố không? Cái gì, còn muốn bà ta xin lỗi sao? Trẻ con xô xát là chuyện bình thường lắm. Điền Xuân Nga không muốn làm, cứng cổ tìm cách chữa cháy cho nhà mình. Xí, vừa nãy ai nói con mình quý giá chứ? Tình cảm chỉ có con bà quý giá à? Đều là trẻ con nông thôn, có gì mà quý giá? Triệu lão đại nhìn xung quanh chỉ trỏ, rõ ràng là rất có ý kiến với họ, không nhịn được cau mày. Xin lỗi, không phân biệt phải trái đã chạy đến, còn lớn tiếng quát tháo, coi nhà họ Cố chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Bà nội Cố nói. Còn nữa, sáng sáng nhà tôi bị thương rồi, tiền thuốc men các người cũng phải trả. Điền Xuân Nga đương nhiên không muốn, chỉ một vết thương nhỏ như vậy, còn đòi tiền sao? Vừa định phản bác thì nghe con trai cả nói, Thiết Đản, xin lỗi. Thiết Đản nhìn cha mình, lau nước mắt, hít mũi, thành thật nói. Xin lỗi, nói xong, cậu ta nhìn Tiểu Béo, mong đợi nói. Sau này các cậu chơi với tớ nhé, được không? Cách chương.